Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc sắp trời dần tối, Hoắc Ngôn Chăn không trực tiếp trở về nhà mà đi ra chợ của căn cứ Ước Thành một chuyến, nơi này có thể tiến hành giao dịch các loại đồ vật. Ví dụ như vũ khí, thực phẩm, trang bị, quần áo vân vân, thậm chí có cả những đồ vật xa xỉ như trang sức cũng có bán, nhưng giá cả ngay cả một khối bánh quy cũng không bằng. Hoắc Ngôn Chăn không nhìn nhiều, đi thẳng đến cửa hàng bán vũ khí. Ông chủ, tôi có một con dao thụy sĩ, ông có nhận không? Ông chủ cửa hàng là một người trung niên, khuôn mặt thật thà nhưng ánh mắt lại khôn khéo, nhìn Hoắc Ngôn Chăn cởi con dao treo bên hông xuống đặt lên quầy, vội vàng rút vỏ dao ra quan sát. Một lát sau, ông nheo mắt lên, thăm dò. Cậu định ra giá như nào? Tùy tiện cho chút đồ ăn đi, loại bổ dưỡng một chút, trong nhà có tiểu hài tử. Hoắc Ngôn Chăn vốn là dị năng giả hệ kim, dùng dao cũng ít, hơn nữa anh cũng bị con dao này đâm qua, trong lòng có chút không thoải mái, cho nên dứt khoát mang đi đổi chút đồ ăn cho Nguyễn Ngải, so với giữ bên mình tốt hơn. Ông chủ hiểu rõ, từ dưới quầy lấy ra một hộp trứng tươi cùng hai hộp thịt kho tàu đóng hộp. Dao này của cậu đúng là cực phẩm, tôi vốn muốn ép giá, để tình cậu nuôi gia đình không dễ dàng, những thứ này cậu đều cầm đi. Ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn sáng ngời. Trứng gà và thịt bây giờ đều thực phẩm xa xỉ, hiếm có ông chủ nào có lương tâm như này, lại đem thứ tốt như vậy cho anh. Đa tạ ông chủ, chúc làm ăn phát đạt. Ông chủ khách khí khoát tay áo. Không có gì. Lúc Hoắc Ngôn Chăn trở lại khu dân cư, trời đã hoàn toàn tối đen. Khi anh mở cửa đi vào, đã nhìn thấy hai nam nhân trẻ tuổi ngồi ở bàn ăn. Đối diện, Nguyễn Ngải với mái tóc rối bời đang nhìn chằm chằm bọn bỏ, vừa nhìn đã biết là cô vừa tỉnh ngủ. Hoắc Ngôn Chăn mang vẻ mặt cảnh giác nhìn hai người xa lạ kia, đang muốn tiến lên thì phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Thần sắc Nguyễn Ngải vẫn lạnh như băng khi đối mặt với người lạ, nhưng người đàn ông ngồi đối diện cô lại đang nằm trên bàn, vừa viết ghi chép vừa run rẩy. Bởi vì giờ khắc này một con dao gọt hoa quả và thanh kiếm đang kề trên cổ bọn họ. Xin hỏi, sau khi cô và Triệu Mộ Thanh xảy ra xung đột, trong khoảng thời gian từ lúc đó đến sáng nay, cô đã đi những nơi nào? Nguyễn Ngải khép mí mắt lại. Không đi đâu cả. Được rồi. Người đàn ông viết. Không, có, đi, nơi nào? Vậy, xin hỏi có nhân chứng không? Có, xin hỏi đó là ai? Nguyễn Ngải không nói. Hoắc Ngôn Chăn lúc này đi tới. Là tôi, mấy ngày nay cô ấy vẫn ở cùng một chỗ với tôi. Khi hai người nghe được thanh âm truyền đến từ trên đỉnh đầu, đều cứng đờ lại không dám ngẩng đầu, chỉ có thể ra sức liếc trắng mắt lên trên. Thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy vòng eo thon gọn giấu dưới lớp áo thun cotton. Hoắc Ngôn Chăn khẽ xoa đầu Nguyễn Ngải. Đừng dọa bọn họ nữa, đều là người bình thường không có dị năng, căn cứ phái tới điều tra. Lúc Nguyễn Ngải ngẩng đầu nhìn anh không tự chủ được ngáp một cái, ngay sau đó con dao kề trên cổ hai người liền chậm rãi hạ xuống. Hai người cầm lấy quyển sổ ghi chép nhanh chóng đứng lên. Chúng tôi đã kiểm tra xong, hẹn gặp lại. Nói xong tranh nhau rời khỏi nơi này. Phanh một tiếng đóng cửa lại. Sau khi trong phòng an tĩnh lại, Hoắc Ngôn Chăn có chút ngạc nhiên chỉ vào con dao trên bàn. Em đây là tinh thần hệ dị năng đi, hiện tại đã tới cấp mấy rồi? Nguyễn Ngải vươn ra ba ngón tay trắng nõn. Hoắc Ngôn Chăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa mới rời giường có chút đói, liền đem một gói tinh hạch cấp 2 kia ăn hết. Bởi vì ăn quá nhiều, tôi liền thăng cấp. Đồng tử Hoắc Ngôn Chăn khẽ co rụt. Em mang tinh hạch kia ăn. Nguyễn Ngải mím môi dưới. Tôi đã rửa qua. Được rồi. Từ khi biết cô miễn dịch với virus Tang Thi, Hoắc Ngôn Chăn cảm thấy bất luận chuyện khó tin đến đâu cũng đã trở nên không kỳ quái. Bây giờ tôi đi nấu cơm, em còn ăn được không? Nguyễn Ngải gật đầu. Vẫn còn đói. Hoắc Ngôn Chăn bất đắc dĩ cười cười. Được, hôm nay chúng ta ăn thịt. Nhà bếp không có nồi cơm điện, anh liền dùng nồi hấp hâm lại một ít cơm nguội, sau đó đem thịt kho tàu đóng hộp đơn giản hâm nóng rồi đổ ra đĩa. Lại chiên thêm hai quả trứng. Lúc thức ăn được bày lên bàn, ánh mắt Nguyễn Ngải sáng ngời. Món thịt kho đỏ thẫm trên bàn, lại kết hợp với trứng chiên nóng hổi thơm ngát, khiến cô vô cùng thỏa mãn. Hoắc Ngôn Chăn ở một bên nhìn cô ăn, liền cảm thấy không biết làm sao. Tiểu cô nương lớn lên trắng trẻo mềm mại, ngũ quan tinh xảo, khi ăn giống như chuột đồng nhỏ vừa mềm vừa đáng yêu. Hoắc Ngôn Chăn nhịn không được nghĩ, đợi qua vài năm nữa. Tiểu Ngải nhất định sẽ trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, sẽ có rất nhiều chàng trai trẻ đẹp theo đuổi. Cho đến lúc đó anh phải chăm sóc thật tốt cho Tiểu Ngải. Đêm khuya, Nguyễn Ngải tiếp tục đi ngủ. Hoắc Ngôn Chăn ở trong phòng khách đợi một lát, Thẩm Lê Xuyên mới đen mặt tìm tới cửa. Lãnh đạo nói nhân chứng và lời khai không đủ, không có chứng cứ không thể tự tiện vào phòng thí nghiệm điều tra. Còn nói cái gì không thể làm chậm trễ bọn họ tiến hành nghiên cứu khoa học, mẹ nó thả rắm. Thẩm Lê Xuyên nóng nảy nói, thiếu gia tôi thật sự muốn một cước đạp vào mặt bọn họ. Nói cho bọn họ biết nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ dị năng giả của căn cứ sẽ bị tên B3N Thái Phó Dụ Lai kia giết sạch. Hoắc Ngôn Chăn cũng không có kinh ngạc, nếu sáng không được, vậy chúng ta điều tra trong tối vậy. Thẩm Lê Xuyên sửng sốt, anh còn có phương án B, cậu có biết phòng thí nghiệm của họ ở đâu không? Thẩm Lê Xuyên gật đầu, tôi biết vị trí, nhưng chưa từng đi vào, anh định làm gì? Trong đôi mắt đen nhánh của Hoắc Ngôn Chăn lộ ra ánh sáng tối tăm không rõ. Đương nhiên là thừa dịp đêm khuya yên tĩnh, vào phòng nghiên cứu của bọn họ kiểm tra một lượt. Cách chương.